vô sắc cũng khuynh thành. Chương 3, dây kiêu lại thấy dây kiêu. Góc truyện audio.com. Nàng đem nhân vật của mình trong game thuyền đánh cá sướng trễ đặt ở suối nước khoáng bên bờ sông. Rồi tiện tay để ở chế độ chơi tự động. Dư tiểu chưa ăn cơm no. Bước tới cọ cọ vào chân nàng như muốn nói cảm ơn. Nàng hít sâu rồi trợn mắt ngó nó. Dư tiểu chưa lập tức hít mắt né ra tìm chỗ khác để ngủ. Dư tiểu chưa cũng không thích ngồi yên. Mỗi lần nàng vừa bế nó ngồi yên trong lòng, nó đều lẫn mất thật xa. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất dùng ghét ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Nàng cùng luân hồi ngàn năm có lần nói về chuyện này. Nàng cũng đã giận hờn mà nói. Súc sinh chính là súc sinh. Mỗi ngày ăn của ta ngủ với ta. Được ta nuôi dưỡng. Kết quả là lại muốn ghét bỏ ta. Luân hồi ngàn năm nghe thấy liền mắng nàng rằng. Ngay cả mèo cũng còn biết hút thuốc sẽ hại cho sức khỏe. Chả lẽ ngươi lại không biết điều đó? Nàng nói. Ta cũng biết à. Vậy mà ngươi vẫn còn hút. Luân hồi ngàn năm nói xong. Liền nhẹ nhàng khuyên nàng. Ngươi bỏ đi, mọi người đều khuyến cáo bỏ thuốc đấy thôi. Hút thuốc sẽ chết người đấy. Nàng thấy hợp tình hợp lý nên cao giọng tán thưởng. Không hút nữa, ta hiện thời thì cũng phải chết. Nàng thử di chuyển nhân vật trong game của mình. Liền thấy luân hồi ngàn năm cưỡi thần thú hồng ma. Chạy tới bên nàng như tên bắn. Nàng vừa muốn đứng dậy. Chỉ thấy sư phụ nàng có theo một đại đao thủ vệ NPC. Nhanh như chớp chạy tới phía sau hắn, giơ tay chém xuống, nhìn luân hồi ngàn năm bị người qua đường giết chết thi thể biến mất. Ta không khỏi cảm thán, trang bị dù cho có mạnh mẽ mấy, cũng sợ đại đao, đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ. Sư phụ, người như thế nào rồi? Đội trưởng, luân hồi ngàn năm, muốn giết người, đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ. Hồng danh vẫn chạy về hướng đó. Đội trưởng, luân hồi ngàn năm, biểu tình bực bội, nếu ngươi không ở chỗ này, ta sẽ bị giết sao? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, biểu tình không cam lòng, ngươi có thể không đến mà. Đội trưởng, luân hồi ngàn năm, ta sợ ngươi giống như lần trước không nói tiếng nào liền lo cao rồi không thấy xuất hiện nữa. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, sư phụ, ngươi trở về thành rồi chứ? Trong trò chơi nếu người chơi bị giết chết sẽ trở về thành để hồi sinh. Đội trưởng, luân hồi ngàn năm, ta về thành rồi, đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ. Vậy sư phụ người hồi sinh đi, ta truyền tống đi qua, người theo giúp ta đánh quái nhé. Đội trưởng, luân hồi ngàn năm, được, nàng truyền tống đến U Châu Thành. Luân hồi ngàn năm đã đứng ở phi hành quản lý viên chờ nàng. Nàng nhờ hắn đi bảo hộ nàng, làm cho tâm trạng hắn thêm phần thoải mái. Ở đây luật trò chơi là nhân vật cùng tọa kỵ đều là 75 mãn cấp. Mãn cấp tọa kỵ có thể ở trên trời bay, mà U Châu lại là nơi duy nhất trong trò chơi có thể tự do bay. Luân hồi ngàn năm có 37 mãn cấp tọa kỵ. Lại lựa chọn cùng nàng là 67 cấp tiểu băng tâm cùng nhau cưỡi đại bàng bay lượn ở hành quản lý viên. Nàng và sư phụ một trước một sau vừa mới cất cánh. Kênh thế giới liền lại bắt đầu náo nhiệt lên tiếng không ngừng. Kênh thiện hạ, rất hư tử, luân hồi ngàn năm, có phải không đó, ngươi và ta dù sao cũng là cùng một bang phái. Không nói câu nào tự nhiên giết ta chỉ vì một câu nói. Thuyền đánh cá sướng trễ với ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ a? Hay là cũng có không thể cho ai biết dây kiêu. Khó trách chiến vô cực lại muốn cưới giai nhân khác, nguyên lai là có người làm chuyện hồng hạnh vượt tường trước a kênh thiện hạ. Không phải đâu, ngươi và ta dù sao cũng là đồng môn một thời gian rồi. Vì sao chỉ vì một câu nói mà đem ta đi giết? Lòng nàng cảm thấy xáo động, liền hiểu tại sao lúc a ý luân hồi nghìn năm trở thành hồng danh. Nguyên lai là hắn đi thay ta báo thù. Sư phụ, trên đường đi nhìn thấy thế, chỉ thuận tay mà thôi. Luân hồi ngàn năm chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng. Kênh thiện hạ, luân hồi ngàn năm, ta xem không vừa mắt sẽ giết thôi. Đừng có chút giận lên kẻ khác. Nếu không phục, ta cho các ngươi chọn chỗ đấu. Lão tử sẽ tùy theo ý ngươi. Kênh băng phái, ẩn tình bọt bọt, hoa, ngàn năm ca ca hảo xuất Nga. kênh băng phái, bắt cóc máy bay xem tiếp viên hàng không? Như bước, thần tượng, kênh băng phái, bá đạo tàn phong, có cần thiết như thế không? Nếu không phải là cao thủ có trang bị cao liệu có nói như thế không? Làm gì phải như thế? Phật viết, đừng bức người quá đáng. Bức người quá đáng sẽ bị trời đánh. Kênh thiện hạ, đại thương bách hóa, trung nguyên tây lăng thành bãi quán. Có trang bị phục trang xinh đẹp, thảo tinh thất sắc hoa. Tuyệt đối thích hợp ở nhà và cả du ngoạn. Khoe khoang phong tình chi chuẩn bị quần AOA. Số lượng hữu hạn, đến mua nhanh chóng, đúng là bên đây chưa yên ổn. Bên kia đã dậy sóng A, bên kênh thiên hạ đang náo loạn. Kênh băng phái cũng cãi nhau ầm ĩ, bên kia cái thôn nhỏ kỳ quái đang chất vấn chiến vô cực. Lão đại, hôm nay chuyện này, ngươi sẽ nghĩ không cần phải giải thích cái gì đó sao? Tên đều bị người khác lấy gặp vị nhân không đúng, vội vàng đi ra hòa giải. Thì thật đi, ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách lão đại. Sướng trễ một tháng không có login, mọi người đều nghĩ đến nàng không chơi nữa đâu. Lão đại cũng là nam nhân thôi. Cho nên, hắc hắc, có thể lý giải, lòe lòe hạnh phúc là cô nương 17-18 tuổi tính tình đơn thuần. Vừa nghe lời này lập tức nhảy ra phản bác, nhưng là sướng trễ tỷ tỷ đã nói trước với chúng ta. Nàng khi đó có việc bận, khả năng một tháng không login được à, cái thôn nhỏ thấy chiến vô cực không lên tiếng. Không chịu buông tha nói. Chẳng lẽ đây là loại lão công vứt bỏ lão bà của chính mình? Vì muốn theo đuổi người khác lão công? Lời còn chưa dứt, hôm nay tân nương tử sẽ không phạm. Thế lực thượng thư, mầu nếu thu thủy, có cái thôn nhỏ, ngươi nói vậy có ý gì? Ngươi nói ai dụ dỗ lão công của người khác? Nàng vừa mở vào thế lực quản lý liền nhìn thấy. Bên trong có rất nhiều người. Danh hiệu thượng thư của nàng cũng đã bị chiến vô cực lấy lại. Bây giờ trao cho mâu nếu thu thủy, lại nhìn thấy mâu nếu thu thủy chức nghiệp cấp bậc, là 68 cấp băng tâm. Ha ha, không nghĩ tới chiến vô cực nhanh như vậy liền thay đổi một đối tượng mới. Thế lực nguyên lão, tỉnh ngủ liền ăn, ha ha, làm người có tất chính là dễ chột dạ nha. Thôn nhỏ đâu có nói đích danh ai, người kích động như vậy là tại sao? Thế lực nguyên lão, cười khuynh thành, các ngươi đừng quá đáng. Thuyền đánh cá sướng trễ thực ra không cùng chiến vô cực kết hôn. Căn bản không được tính là lão bà của chiến vô cực. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói thu thủy cướp lão công của người khác? Một câu nói ra khiến mọi người im lặng không còn có gì để nói. Nàng cùng chiến vô cực chơi cùng nhau hơn nửa năm, tình nghĩa đã sớm soát đến 100. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ở trước mặt mọi người gọi nàng một tiếng lão bà. Nhưng vẫn chưa có đề cập cùng với nàng kết hôn, người trong bang lúc trước vẫn thường xuyên ồn ào nói. Lão đại, chạy nhanh đem đại tẩu cưới đi, chúng ta chờ ăn bánh kẹo cưới lấy hồng bao lâu rồi. Mỗi khi nghe mọi người nói như thế, chiến vô cực cũng chỉ là mỉm cười. Nàng cuối cùng cũng cảm thấy luật trò chơi tìm lão công chỉ là trò chơi ảo. Càng đừng nói đến kết hôn, cho nên cũng không từng chủ động đề cập qua với hắn. Vì thế, nàng cùng hắn quan hệ cứ như vậy thật không minh bạch. Không minh bạch đến tận bây giờ. Thế lực nguyên lão, có cái thôn nhỏ, cười lạnh biểu tình, phải không lão đại, lúc trước ngươi thường nói câu lão bà của ta là bao nhiêu người đã chứng kiến. Kênh băng phái, lòe lòe hạnh phúc, thôn nhỏ, đừng nói nữa. Thế lực nguyên lão, cười khuynh thành, đúng vậy, không thấy thuyền đánh cá sướng trễ vẫn không nói chuyện sao. Rõ ràng là tự biết đối lý, nàng ta không phản đối, ngươi còn ở nơi này ồn ào chuyện gì? Thế lực nguyên lão, tỉnh ngủ liền ăn, đừng được mốt bước lại lân đằng đầu, nàng ta sướng trễ là không thèm theo các ngươi chấp nhặt. Nhìn thấy tình hình băng phái càng lúc càng căng thẳng, chiến vô cực rốt cục nhịn không được phải lên tiếng. Thế lực chủ, chiến vô cực, hôm nay tốt xấu cũng là ngày ta kết hôn. Các huynh đệ coi như nể mặt ta được không? Dừng lại ở đây, có cái gì về sau nói hãy nói tiếp. Nàng thực sự không muốn xem tiếp. Tắt của sổ kênh rồi chuyển sự chú ý đến màn hình trò chơi. Rất nhanh nàng đã đến Sóc Phương Thành. Luân hồi ngàn năm lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ nàng. trang phục trên người là Quyết Tuyết, nhất thanh trường kiếm, hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh hồng hòa, phạt nhìn giống như thần tiên. Quyết Tuyết, tên cũ trang phục, người so với càng có khí chất, nàng ở trò chơi mua được một bộ trang phục loại nhất kêu gặp vũ. Màu trắng, nhìn thực phiêu giật, nàng liền mặc vào rồi chạy đến nhảy múa khoe với Luân Hồi Ngàn Năm. Luân Hồi Ngàn Năm khi đó đang ở cấp 69. Đầy kinh nghiệm chiến đấu chiến trường, trên người đang mặc là một bộ lục hòa, sắc vàng nhạt, màu vàng liêu tô, nhìn rất tiên phong đạo cốt, sững sờ trong chốc lát, nàng hỏi Luân Hồi Ngàn Năm, ngươi xem ta mặc có đẹp không? Luân Hồi Ngàn Năm gật gật đầu nói, rất đẹp. Anh không lâu sau lại lên tiếng hỏi nàng, trang phục này tên gọi là gì? Nàng trả lời, kêu gặp vũ. Anh chợt lên tiếng, ngươi có biết cùng với gặp vũ tương cặp đôi cho trang phục nam nhân gọi là gì không? Nàng ngẩn người một lúc rồi không tự tin lên tiếng trả lời. Hẳn là Quyết Tuyết đi. Sau đó, nàng liền thấy trước mặt mình vị lục họa đạo sĩ, nháy mắt biến trang thành Quyết Tuyết kiếm hiệp, cửa sổ chat riêng, Luân Hồi Ngàn Năm hỏi nàng, đẹp không? Cửa sổ chat riêng, nàng trả lời Luân Hồi Ngàn Năm, ách, rất tuấn tú, sau đó, chỉ cần nàng đổi trang phục, Luân Hồi Ngàn Năm nhất định theo nàng đổi thành cặp giống nhau. Nàng mặc đồ trắng lộ, anh sẽ mặc kiêm gia, nàng mặc màu diên, anh sẽ mặc loan phượng, nàng mặc xuân về hoa nở, nữ, anh sẽ mặc xuân về hoa nở, nam, nàng bỗng dưng bật ra suy nghĩ. Nếu nàng ngày nào đó mặc trang phục tân nương, anh có thể hay không cũng chọn trang phục chú rể để mặc. Rốt cục có một ngày, nàng nhịn không được đối Luân Hồi Ngàn Năm nói. Sư phụ, người về sau vẫn nên mặc Quyết Tuyết đi. Luân Hồi Ngàn Năm, vì sao? Bởi vì ngươi mặc các trang phục khác đều rất xấu. Luân Hồi Ngàn Năm, từ đó trở đi, Luân Hồi Ngàn Năm xuất chướng cũng chỉ là nhất thanh trường kiếm. Quần áo Quyết Tuyết, không còn có thay đổi nào khác, mà Chiến Vô Cực, vẫn mặc bộ tang phục pha cụ đế vương phong phạm tam công. Cũng chưa từng bởi vì nàng mà thay đổi. Phía dưới Sóc Phương Thành mặt có một cây cổ thụ, trên đỉnh nở đầy phiến mạn châu xa hoa. Đẹp tựa như ảo mộng, nàng cũng là người thường xuyên đến đây ngắm ngẩn người, không màng đến làm nhiệm vụ, chỉ còn tâm tư đứng ngắm phong cảnh tuyệt đẹp ở đây. Nơi này còn có quái nhân cấp 76, tên gọi Bi Thương Bờ Đối Diện Hoa. Quái nhân kia trên người mặc thương trong thành bán ra bờ đối diện hoa trang phục. Không biết mệt mỏi ở dưới tán hoa biểu diễn vũ đạo. Lại nói tiếp, đầu năm nay, quái đều có miễn phí trang phục, người ngắm cảnh thì lại phải dùng AMB đi thương thành mua. Không biết là có phải do nhân viên thiết kế trò chơi quá rảnh rỗi? Thiết kế quái vật lú đó ít việc nên nghĩ ra trò này. Hay là trò chơi đưa vào hoạt động nhân viên nhân cơ hội kiếm thêm tiền. Ở băng thương trong thành trang phục được quảng cáo là miễn phí mà. Nàng tuy rằng tức giận bất bình, nhưng cũng không thể không mua. Đành mua một bộ bờ đối diện hoa trang phục, sau đó mặc đến nơi đây. Đứng ở bên cạnh quái nhân cùng nhau múa vũ đạo. Luân Hồi Ngàn Năm ngẩn người đứng ở bên cạnh nàng thưởng thức. Nàng cười hỏi hắn, nhìn được không, có phải hay không có khó phân biệt thiệt giả? Anh chỉ trả lời nàng ngắn gọn, người so với hoa đẹp hơn, ta làm cho thuyền đánh cá sướng trễ ngồi ở bụi hoa chung. Luân Hồi Ngàn Năm lần lượt ta ngồi xuống, đột nhiên vươn cánh tay, bắt tay nhẹ nhàng khoát lên ta trên vai, giống như vô cùng thân thiết dùng cằm để của ta đầu. Màn hình bỗng xuất hiện một hàng chữ đỏ. Hệ thống, Luân Hồi Ngàn Năm ôn nhu ôm ngươi. Đây chính là luật của trò chơi. Người chơi phải dựa sát vào nhau trong lúc chờ đợi. Nàng sử dụng kỹ năng lan lý để thực hiện luật trò chơi. Hệ thống, ngươi ôn nhu ôm Luân Hồi Ngàn Năm. Chúng ta hai người dựa sát vào nhau. Không ai nói câu gì. Nhạc nền trò chơi truyền đến âm thanh du dương. Cảnh sắc tuyệt đẹp. Hồi lâu, đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, đồ đệ, ta đã muốn mãn cấp, đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, sau đó người làm gì? Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, thực ra, ta không cần luyện cấp nữa. nên về sau đều có thể mỗi ngày ở cùng ngươi. Đội ngũ, phiền đánh cá sướng trễ. Sư phụ, ngươi không là vì quá nhàn rỗi, mới nhớ tới theo giúp ta chứ? Luân hồi ngàn năm, đội ngũ lãnh tụ, luân hồi ngàn năm, trước kia sư phụ vì chỉ tập trung lo bổ sung trang bị. Không phải đánh nhau với FB thì cũng là đánh quái. Thực sự là không có lo lắng cho ngươi nhiều. Hiện tại sư phụ có thời gian rảnh rỗi. Ngươi thích ngắm phong cảnh. Sư phụ liền cùng ngươi lần lượt đi ngắm hết phong cảnh. Được không? Nàng không trả lời, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Chỉ ít là anh đang dùng cửa sổ chát tổ đội. Bằng không những lời này nếu như bị người khác nghe thấy. Nói hai người nàng trong lúc đó không có dây kêu. Phòng chừng ngay cả GM cũng không có thể tin được. GM, quản lý của trò chơi. Nếu không phải ở đời thường nàng và sư phụ có quen biết. Anh đã từng đề cập vấn đề sẽ kết hôn bạn gái. Nàng còn thật sự nghĩ là anh có tình cảm với mình. Cách chương.